Chào mừng các bạn đã đến nghe Cám đọc truyện. Cám xin tiếp tục gửi tới các bạn tác phẩm Mị Hoạn. Chương 11 Đại công chúa. Sắc trời lúc trạng vạng tựa như đang khoác lên mình sắc tơ lụa yên hà, những tầng mây ở cái thời điểm này dần dần loãng ra mỏng dần, đầu đuôi kéo trường, xa xôi như là cuộc gặp gỡ của Ngưu Lang trước nữ ở cầu Hỷ Thước, màu đỏ của cung điện đắm chìm trong sắc hoàng hôn, giảm bớt vài phần nguy nga, lại nhiều thêm vài phần ấm áp, xa xôi màn trời mang theo làn sương khói mờ mờ. Lương Thiệu Ngôn cố ý kêu Châu Châu đi đến chỗ đại công chúa Ngọc Thịnh, bởi vì hắn biết đại hoàng tỷ Ngọc Thịnh của hắn chán ghét nhất là Mỹ Nô. Hoàng đế Lương Quốc còn nối dõi đông đảo, chỉ riêng công chúa đã hơn 20 vị, trong đó được sủng ái nhất không ai hơn được chính là trưởng công chúa Ngọc Thịnh. Nàng là do hoàng hậu sinh ra, là công chúa từ nhỏ được sủng ái, tuy đã qua tuổi 25, nhưng vẫn chưa có hôn phối. Công chúa Ngọc Thịnh từng công khai nói rằng, phò mã của nàng tất phải do nàng tự mình tuyển nam tử tốt nhất trên đời này, mà bởi vì Ngọc Thịnh chưa gả, nên dư lại 20 mấy vị công chúa kia cũng còn là khuê nữ. Ngọc Thịnh công chúa tuy trời sinh đã có mỹ mạo vô song, nhưng tính tình nàng lại không giống như tướng mạo chút nào, cho dù là thái tử, thấy vị hoàng muội này cũng đều phải cam bái hạ phong. Lương đế ban đầu bên người có 4 mỹ nô, trong đó 2 người là mỹ nô song sinh, Lương Thiệu Ngôn tuy chưa thấy qua, nhưng nghe nói họ thập phần tuyệt đẹp. Làm các nam nhân khi thấy liền sẽ cảm giác như xương cốt mềm nhũn, mấy lời này là hắn từ chỗ thái giám nghe được. Hắn lúc ấy còn cảm thấy buồn cười, thái giám cũng coi như nam nhân sao. Một đôi mỹ nô song sinh kia cũng coi như xui xẻo, hai người ban đêm du ngoạn ngự hoa viên, thế là gặp phải Ngọc Thịnh công chúa. Lúc đó đôi song sinh tử chưa mang nô bộc, lại không biết Ngọc Thịnh công chúa, hơn nữa bóng đêm tối tăm nhìn không ra y phục trang sức hoa lệ của Ngọc Thịnh công chúa. Các nàng đã không quỳ xuống hành lễ lại còn ỷ vào sự sủng ái của Lương đế gần đây đối với các nàng, cao ngạo đứng ở tại chỗ, chờ Ngọc Thịnh công chúa né tránh. Ngọc Thịnh công chúa lúc ấy chỉ dẫn theo một cung nữ kia là cung nữ bên người Ngọc Thịnh công chúa, được Lương đế ban cho công chúa. Cung nữ kia tên là Trích Tinh, nàng ta có một thân công phu, lúc ấy liền đi lên phía trước đem một đôi mỹ nô kia ấn quỳ trên mặt đất, lớn mật thay cho hai tên mỹ nô các ngươi, nhìn thấy Ngọc Thịnh công chúa còn dám không hành lễ. Lúc này hai mỹ nô đó mới phản ứng lại, vội vàng dập đầu thỉnh an, nhưng Ngọc Thịnh công chúa đã nổi giận. Trích Tinh, đánh, Trích Tinh là người có võ, sức lực so với nam tử tầm thường còn muốn lớn hơn, 10 bàn tay đánh liêm tiếp, mặt của mỹ nô đều xuất huyết, khóc sướt mướt trở về tìm Lương đế tố khổ, nào biết Lương đế vừa thấy mặt các nàng liền lệnh người đem các nàng đuổi ra khỏi cung. Lương Thiệu Ngôn nghĩ đến đây liền nhìn không được cười một tiếng, hắn đương nhiên không muốn Ngọc Thịnh công chúa đem mặt Châu Châu đánh hư. Nên hắn phái hai tên tiểu thái giám bồi Châu Châu cùng đi. Lương Thiệu Ngôn sớm âm thầm phân phó, Châu Châu chỉ cần chọc Ngọc Thịnh công chúa một cái, hai tên tiểu thái giám này liền lập tức trở về bẩm báo hắn, đến lúc đó hắn sẽ trở thành anh hùng lên sân khấu, cứu nha đầu thúi kia, sẵn cứu luôn cái thể diện mới mất đi của hắn trước đó. Bất quá, Lương Thiệu Ngôn lại không nghĩ tới, nếu là Ngọc Thịnh công chúa đã muốn phạt Châu Châu, kia hai tên tiểu thái giám lại không kịp trở về mật báo. Huống hồ mỹ nô của Lương đế lúc bị Ngọc Thịnh công chúa đánh, Lương đế còn làm theo ý của nữ nhi này, một chút ý kiến cũng chưa nói, hắn thân là đệ đệ của Ngọc Thịnh công chúa, giờ nàng muốn phạt người, hắn vẫn là không thể ngăn được. Sắc trời dần dần tối đi, Lương Thiệu Ngôn ở trong điện chờ cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn từ ghế thái sư đứng dậy, miệng nao nao, lại tê tái một hơi, một lát sau, hắn kêu một thái giám lên, người đi đến cung điện đại công chúa nhìn xem là sự tình như thế nào. Dù sống hay chết nhất định cũng phải có chút động tĩnh chứ. Chẳng lẽ đã bị đánh chết? Nếu như vậy thì hai tên tiểu thái giám hẳn là sẽ trở về hồi báo. Chẳng lẽ hai cái tiểu thái giám kia cũng bị đánh chết? Lương Thiệu Ngôn gãi gãi tóc, lệnh thái giám lập tức đuổi qua đó, hỏi thăm rõ ràng tình huống rồi nhanh trở về đáp lời. Lần này rất mau thái giám đó đã về tới, hắn chạy trốn thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng, thập lục hoàng tử, cái kia, đại công chúa nơi đó, nơi đó. Lương Thiệu Ngôn nghe hắn nói mà gấp đến độ muốn chết đi luôn, nâng chân hướng tên thái giám đó đá một cái trên người hắn, nói nhanh đi, còn lắp bắp cái quái gì thế hả? Đại thái giám kia thở dốc một hồi, cuối cùng mới đem lời nói ra, thời điểm nô tài đi, đại công chúa đang ở đó dùng bữa, đặng chung cùng vương sách hai người đứng ở dưới hành lang. Tiểu hồ ly đâu? Lương Thiệu Ngôn nghe hắn nói xong liền muốn đá hắn một cái, nói chuyện lại không nói rõ trọng điểm. Biểu tình trên mặt thái giám có chút xấu hổ. Ánh mắt toát lên vẻ lo sợ bất an, phảng phất như sợ Lương Thiệu Ngôn phát hỏa, đại công chúa nói cảm ơn thập lục hoàng tử đã đưa cung nữ tới. Cái gì,

ánh mắt thực lãnh, đồ vật của ngươi. Châu Châu mới vừa gật đầu, Lý Bảo Trương liền đem tay nải ném tới trong lòng Châu Châu, sau đó lại xoay người đóng cửa, động tác của hắn liền mạch lưu loát, một chút tạm dừng cũng không mang theo. Châu Châu ôm tay nải, đây là một bộ y phục cung khác của nàng, bên trong còn có một chút trang sức, là Ngọc Thịnh công chúa thưởng cho. Nàng vốn đang chuẩn bị đưa Lý Bảo Trương xem, nào biết hắn căn bản không nghĩ cho nàng. Châu Châu khe khẽ thở dài, ôm tay nải trở về phòng mình. Chương 17 vô sự bất ân cần. Nửa đêm, Lý Bảo Trương đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, thanh âm kia trực tiếp đem hắn bừng tỉnh, một đêm hắn vốn dĩ liền ngủ không yên. Lý Bảo Trương ngồi dậy, phát hiện thanh âm là từ cách vách truyền đến, vội vàng đứng lên, hắn mới vừa mở cửa, một thân thể mềm mại liền vọt vào trong lòng ngực hắn. Châu Châu sắc mặt trắng bệch, ôm Lý Bảo Trương như thể dù có chết cũng không buông tay, ca ca, gian phòng kia có lão gián. Lý Bảo Trương muốn kéo Châu Châu ra để đi xem, nhưng hắn vừa định gỡ tay Châu Châu, Châu Châu liền trực tiếp khóc thét một tiếng, tiện đà nức nở lên. Nước mắt nàng tới cũng thực nhanh, đem Lý Bảo Trương cấp trấn trụ, ta không cần ngủ một mình, con gián kia vừa mới bỏ lên tay ta kìa, hức hức. Châu Châu vừa nói vừa hướng tới lồng ngực Lý Bảo Trương ôm chặt, làm cho hai người dính chặt nhau, nàng tựa hồ mới an tâm một ít. Trong viện im ắng, cây cối dưới ánh trăng đầu hạ chiếu rọi bóng dáng lờ mờ, giống một con cự sư nằm trên mặt đất. Lý Bảo Trương thần sắc có chút xấu hổ, hắn xoa mày, miễn cưỡng nói, ta đến gian phòng kia ngủ, người ngủ ở chỗ này đi. Khi hắn ngủ chỉ mặc chiếc áo đơn, Châu Châu ôm hắn như vậy, thật sự hơi thân cận quá, hắn không cần dùng sức hô hấp, vẫn có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương, hương vị này hoàn toàn khác với mùi hương trên người nam nhân. Không, không được, vạn nhất con gián kia lại đến thì làm sao đây? Châu Châu ngước mặt lên, bởi vì khóc, cặp mắt lục kia ướt đẫm, trên mặt còn vương nước mắt. Ta đi giết chết nó. Lý Bảo Trương suy nghĩ một hồi, đánh chết nó được chưa, người không cần sợ nữa. Cái biện pháp này miễn cưỡng làm Châu Châu đồng ý, chỉ là Lý Bảo Trương cầm gậy gộc đi cái kia phòng tìm thật lâu, cũng chưa tìm được gián, Châu Châu chưa thấy được con gián đó chết thẳng cẳng lòng không yên, căn bản không muốn ngủ một mình, cho nên cuối cùng vẫn là biến thành hai người cùng nhau ngủ. Bởi vì Châu Châu nói cánh tay của nàng bị gián bỏ lên, Lý Bảo Trương còn nấu nước cho nàng tắm gội một lần nữa. Đại khái là do bị lão thử dọa sợ, Châu Châu lần này cùng Lý Bảo Trương ngủ, nàng còn hận không thể đem mình nhập vào người Lý Bảo Trương. Nàng rúc trong lòng ngực Lý Bảo Trương, nếu là Lý Bảo Trương muốn đẩy nàng ra, nàng trực tiếp nước mắt lưng tròng nhìn Lý Bảo Trương, mấy lần như vậy, Lý Bảo Trương cũng không có biện pháp, chỉ có thể để Châu Châu ôm hắn ngủ. Châu Châu đem mặt dán vào chỗ cổ Lý Bảo Trương, chóp mũi còn ngửi được hương bồ kết trên người đối phương. Hôm nay, hai cung nữ thay quần áo cho nàng rất tò mò, hỏi Châu Châu rất nhiều vấn đề, các nàng đều biết Châu Châu là DP Lý Bảo Trương từ ngoài cung mua về, còn cười nói bọn họ là đôi phu thê nô tài trẻ nhất trong cung này. Châu Châu cũng là mới biết được, nguyên lai chính mình là được Lý Bảo Trương từ chỗ Hoàng thượng cầu ban thưởng, hơn nữa nàng vẫn là do Lý Bảo Trương tự mình chọn. Ca ca, Châu Châu nhỏ giọng gọi Lý Bảo Trương một tiếng. Lý Bảo Trương nhíu mày, đừng nói chuyện. Được, Châu Châu an tĩnh một hồi, lại nói, hình như có cái gì đó đẩy ta. Lý Bảo Trương đột nhiên ho khụ khụ, hắn nhìn lên trần nói, ngươi nói bậy gì đó, ngươi có ngủ hay không? Không ngủ thì trở về gian phòng kia đi. Mặt hắn hồng hồng, khẽ xê dịch eo. Chịu uy hiếp này quả nhiên đã làm Châu Châu ngoan ngoãn câm miệng. Câm miệng là câm miệng, nhưng nàng vẫn không ngủ. Châu Châu giống người chết đuối, gắt gao mà ôm Lý Bảo Trương. Thời điểm hai người đi ngủ đều chỉ mặc lớp áo đơn bạc, Châu Châu áo đơn còn không mặc đúng, lộ ra một mảng lớn da thịt, bên trong tiểu y phục dây lưng đều xem đến rõ ràng. Lý Bảo Trương cũng không thể ngủ, tâm này tâm tình hắn thập phần phức tạp, đã cảm thấy chính mình không tiền, lại cảm thấy Châu Châu thủ đoạn quá cao, nhưng nghĩ lại, rốt cuộc là đối phương thủ đoạn cao, hay bản thân ngày càng vô dụng đi. Bên ngoài an tĩnh, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang, trong phòng an tĩnh, chỉ nghe tiếng hít thở nhẹ nhẹ đều đặn. Lý Bảo Trương mở to mắt nhìn màn, không có một chút buồn ngủ nào, người trong lòng ngực phảng phất đã ngủ rồi, chỉ là hắn chỉ cần dịch ra bên ngoài một chút, thân thể đối phương liền sẽ càng thêm sát vào, Lý Bảo Trương đành phải thôi. Hắn vốn định tra tấn trả thù đối phương, nhưng hiện tại mọi chuyện xảy ra đều ngoài dự kiến của hắn mất rồi. Ca ca, trong lòng ngực người đột nhiên nói, nàng hẳn là vây cực kỳ, thanh âm mơ mơ màng màng, ngươi còn chưa ngủ sao? Lý Bảo Trương nghe được giọng Châu Châu. Phản ứng đầu tiên là xoa đầu nàng hai cái, ngủ, đừng nói chuyện. Làm xong này động tác, thân thể hắn bỗng cứng đờ, có chút thói quen thật như là đã khắc vào trong xương cốt hắn. Châu Châu lại hệt như chú gà con vừa nở tìm được mẹ, mặt hướng vào lòng ngực Lý Bảo Trương, ngủ rồi. Chấm chấm chấm, lúc Lý Bảo Trương tỉnh dậy, Châu Châu cũng từ trên giường bò lên. Nàng ngồi quỳ ở trên giường, vẻ mặt còn chưa ngủ tỉnh. Lý Bảo Trương liếc nhìn nàng một cái, sao lên không tiếp tục ngủ. Châu Châu lắc đầu, ta muốn đi qua chỗ tỷ tỷ, không thể ngủ quá muộn. Nói xong cái này, nàng rồi lại ngã xuống. Lý Bảo Trương nhấp môi dưới, lắc lắc đầu đi ra ngoài. Chờ Châu Châu lại tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao, sợ tới mức nàng chạy nhanh mặc quần áo rửa mặt rồi vội hướng Dịch Hoa Điện đi. Ngọc Thịnh công chúa lúc này đã dùng xong bữa sáng, nàng thấy Châu Châu sắc mặt trắng bệch vào tới, liền cười một tiếng, tới rồi. Dùng đồ ăn sáng không? Nếu thích, ta cho ngươi để lại, mau tới ăn. Châu Châu cúi đầu, căn bản không dám nhìn Ngọc Thịnh công chúa, thực xin lỗi, tỷ tỷ, muội đến chậm. Ngọc Thịnh công chúa khẽ cười một tiếng, dứt khoát tiến lên kéo tay Châu Châu qua, đã tới chậm, tất nhiên sẽ phạt ngươi, nhưng ngươi trước tiên nên dùng xong đồ ăn sáng. Châu Châu ở dưới ánh mắt Ngọc Thịnh công chúa dùng xong đồ ăn sáng, nàng không có nhận thấy được một điều, các cung nữ bên cạnh đã thay đổi ánh mắt. Hạp cung đều biết tính tình Ngọc Thịnh công chúa, nàng đối đãi nô tài không chút nương tay, mà lúc này cố tình đối tốt với một mỹ nô, còn trực tiếp cùng mỹ nô kia xưng hô tỉ muội, thật sự là không thể tưởng tượng. Dùng xong đồ ăn sáng, Ngọc Thịnh công chúa liền dắt Châu Châu đi đến ngự hoa viên, vốn dĩ nàng chuẩn bị vẽ tranh, mà Châu Châu còn là đối tượng nàng định vẽ. Châu Châu trước nay không làm người mẫu, nghe thấy yêu cầu này, thập phần co quắp bất an, tay chân cũng không biết để như thế nào mới tốt. Ngọc Thịnh công chúa nhìn thấy, dứt khoát tự mình bày ra tư thế làm mẫu cho Châu Châu xem. Các nàng hiện tại ở Tây Nam đình của ngự hoa viên hóng gió, đình hóng gió bốn phía đều trồng đầy hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn này toàn bộ đều là chủng loại không dễ thấy ở ngoài cung, tùy tiện lấy một chậu đều mang giá trị hoàng kim, nhưng là ở chỗ này, nhiều đếm không xuể. Ngọc Thịnh công chúa yêu thích mẫu đơn, trong cung thợ trồng mẫu đơn hoa có tới 20 người, ngày đêm chiếu cố tới số hoa mẫu đơn này. Phía tây đình hóng gió là hồ nhân tạo, nước đều là từ ngoài dẫn tới. Giữa hồ nhân tạo có một cái núi giả kia huyệt khẩu rất nhiều, trong hồ dưỡng cẩm lý thường tránh ở bên trong. Ngọc Thịnh công chúa muốn vẽ tranh, thủ hạ bọn thái giám lập tức chuyển đồ vật đến, không chỉ có như thế, bọn họ còn nâng một trương giường mỹ nhân lại đây. Châu Châu, ngươi giống như ta lại nơi này nằm như vậy là được. Ngọc Thịnh công chúa nằm nghiêng bên giường mỹ nhân, một tay cầm chiếc quạt tròn hình mẫu đơn. Nói rồi nàng đứng dậy, kéo Châu Châu nằm xuống. Nàng thấy Châu Châu tóc mai quá mức đơn giản, liền đem tơ vàng khảm hồng mã não bộ diêu trên đầu mình lấy xuống dưới, nghiêng nghiêng cắm vào máu tóc đen mượt của Châu Châu. Lại đem quạt trong tay đưa cho nàng. Châu Châu chỉ có thể học bộ dáng nằm ban nãy của Ngọc Thịnh công chúa, nhưng trước mắt bao người, nàng nằm nghiêng, còn bị Ngọc Thịnh công chúa họa lại, nàng vẫn không nhịn được mặt đỏ, còn trộm cầm cây quạt che mặt. Ngọc Thịnh công chúa thấy, lại cũng không ngăn cản, chỉ dốc lòng vẽ tranh. Họa xong, thân thể Châu Châu cũng cứng đờ không động được, cách đó không xa một đám người tiến tới. Đại hoàng tỷ, vẽ thật đẹp, một giọng nam nhân trầm thấp dễ nghe vang lên. Ngọc Thịnh công chúa nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn rõ người tới, cong cong môi, cửu hoàng đệ tới ngự hoa viên ngắm hoa. Nguyên lai người đến là Lương Quang Vũ. Lương Quang Vũ hôm nay mặc một kiện tuyết sắc cẩm y, bên hông là đai lưng màu xanh đen một trưởng khoan, trên đai lưng treo ngọc bội song cá diễn châu, một thân eo thon chân dài. Lương Quang Vũ có thể trở thành người trong mộng của toàn bộ nữ tử xuân khuê ở kinh thành, đều có nguyên nhân cả. Chỉ là đi ngang qua, thấy đại hoàng tỷ tại đây, liền lại đây nhìn xem. Lương Quang Vũ điềm đạm cười nói. Ngọc Thịnh công chúa một lần nữa quay lại đầu, nàng hướng mắt về Châu Châu, lại bắt đầu vẽ tranh, người cảm thấy này người trong bức họa đẹp sao. Lương Quang Vũ nghe vậy nghiêm túc mà nhìn, tỷ bà che nửa mặt hoa, đại hoàng tỷ họa lại càng thêm tinh vi. Hỏi ngươi người có đẹp hay không, người vuốt nịnh nọt làm cái gì? Ngọc Thịnh công chúa nâng mí mắt liếc nhìn Lương Quang Vũ một cái, nhưng bên môi vẫn lộ ra ý cười. Lương Quang Vũ cười không ngừng không nói, căn bản không trả lời vấn đề Ngọc Thịnh công chúa đặt ra. Mà Ngọc Thịnh công chúa họa rốt cuộc cũng vẽ xong rồi, nàng gọi Châu Châu lại, đáng thương thay cho Châu Châu nằm trên giường mỹ nhân hơn một canh giờ, toàn thân cứng đơ không thể dậy. Lương Quang Vũ nhìn thấy, liền nhìn mắt Ngọc Thịnh công chúa, nào biết nàng cũng đang nhìn hắn, môi đỏ khẽ động, thanh âm rất thấp, muốn đỡ liền qua đó đi. Lương Quang Vũ mỉm cười nhìn lại, không dám cùng đại hoàng tỷ đoạt người. Ngọc Thịnh công chúa nghe được lời này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng nhìn chằm chằm Lương Quang Vũ, sau một lát, hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra rất thông minh.

mà lúc này bởi vì nàng mới vô duyên vô cớ tỉnh dậy, hai má liền mang theo điểm hồng nhạt, có vẻ càng thêm đáng yêu mấy phần. Được, Châu Châu xuống giường, có cung nữ đến bồi nàng đi tắm. Trích Tinh đến bên cạnh Ngọc Thịnh công chúa. Tầm mắt Ngọc Thịnh khẽ động, trong mắt ba quang liễm diễm, sự tình ra sao? Tin tức đã được truyền ra, vậy thì tốt, phẩy phẩy, thời điểm Châu Châu tắm gội chỉ thích ở một mình, hai cung nữ được phái tới đứng ở sau bình phong nói chuyện phiếm, các nàng ta cũng không thèm để ý việc Châu Châu đang ở đây, bởi vì các nàng biết Châu Châu là người dễ ở chung. Ngươi nghe nói gì chưa? Huỳnh Mỹ Nhân vừa đánh chết một ma ma, có việc này ư, vì sao vậy, nghe nói là có cung nữ của Huỳnh Mỹ Nhân xuất cung tặng đồ vật cho phụ mẫu của Huỳnh Mỹ Nhân, lúc trở về bị ma ma làm khó dễ, ngươi cũng biết mà, cung nhân ra vào đều phải kiểm tra thân thể, mấy ma ma kiểm tra đó cũng phải cho họ chút bạc mới dễ dàng, nếu không họ chẳng để ngươi sống tốt. Mà cung nữ kia liền trực tiếp một mạch cáo trạng với Huỳnh Mỹ Nhân, Huỳnh Mỹ Nhân liền. Ai, Huỳnh Mỹ Nhân lớn lên xinh đẹp như thế. Nhưng tâm nhưng thật tàn nhẫn. Kia cung nữ nói được một nửa, hướng về người sau bình phong nhìn thoáng qua, Châu Châu, còn muốn nước nữa không? Châu Châu từ trong nước ngẩng mặt lên, nơi nàng lớn lên là một làng chài, từ nhỏ nàng đã thích ngâm mình ở trong nước, cho nên khi tắm gội thường xuyên ngụp mặt xuống nước. Không cần, cảm ơn hai vị tỷ tỷ. Làn da trắng mịn của Châu Châu mang theo vẻ ướt át, CKNF có chút bọt từ chỗ trán của nàng chảy xuống tới xương quai xanh. Cung nữ thu hồi ánh mắt, bất quá đánh chết một cái ma ma, hoàng thượng khẳng định là sẽ không quan tâm. Đúng vậy, hoàng thượng chỉ sợ có biết cũng bỏ quy ha ta, chúng ta là mệnh nô tài, tùy tiện chết đi thì có sao. Lần trước, thập lục hoàng tử đánh Lý Công Công, ngay trước mặt hoàng thượng mặt, Lý Công Công cũng chỉ có thể chịu. Châu Châu đột nhiên nghe được tên Lý Bảo Trương, lộc cộc một chút lại từ trong nước xông ra. Đôi tay nàng vịn ở thành thùng tắm. Một mái tóc đen giống như rắn nước dán ở trên tấm lưng tuyết trắng. Các ngươi đang nói đến Lý Bảo Trương. Châu Châu vừa nói ra, hai cung nữ kia liền cười. Châu Châu, người quả nhiên đối với tên của tướng công thật là mẫn cảm nha, chúng ta chỉ nói tới Lý Công Công, ngươi liền khẩn trương hề hề. Đúng vậy, một cái cung nữ từ sau bình phong vươn đầu, Châu Châu, người cùng Lý Công Công buổi tối làm cái gì? Buổi tối, Châu Châu suy nghĩ hạ, không có làm cái gì, chỉ ngủ. Ngủ. Hai cái cung nữ liếc nhau, nụ cười trên mặt có vài phần cổ quái, các ngươi ngủ cùng nhau sao? Ân, thiên a, một cái cung nữ hét lên một tiếng, mặt nàng lập tức hồng thấu. Nàng còn trực tiếp chạy đến bên cạnh Châu Châu, trong mắt ánh lên tia mạo hiểm, cùng nhau ngủ như thế nào? Châu Châu bị nàng sợ tới mức muốn trốn đi, thì ôm cùng nhau ngủ thôi. Con rán đáng ghét kia vẫn chưa tìm ra được, Châu Châu liền liều chết ăn vạ ở giường Lý Bảo Trương không chịu đi. Buổi tối còn mạnh mẽ đòi Lý Bảo Trương ôm nàng ngủ. Huống hồ trên người Lý Bảo Trương còn có vẻ mát lạnh, lúc ngủ dựa gần không nóng ngược lại còn cảm thấy mát mẻ, trên người hắn cũng không có mùi lạ, chỉ có hương bổ kết nhàn nhạt. Oa, cái kia cung nữ cảm thán một tiếng, nàng ngẩng đầu, ánh mắt không biết nhìn đến đâu, kỳ thật Lý Công Công là nam nhân lớn lên đẹp nhất ta từng thấy, nhưng đáng tiếc, lại là thái giám. Nếu hắn không phải thái giám sẽ thật tốt nha. Một cung nữ khác cười cười lên tiếng. Nếu không phải thái giám, ngươi sẽ gặp được sao? Huống hồ hắn là người của Châu Châu rồi, ngươi nhưng đừng ở trước mặt Châu Châu nói bậy. Nếu lỡ làm công chúa tức giận, ngươi sẽ phạt ngươi quỳ hành lang ngay giờ ngọ đó. Cung nữ kia vừa nghe, lập tức nhìn về phía Châu Châu, Châu Châu lắc lắc đầu, ta cái gì cũng chưa nghe được. Châu Châu tốt nhất, nói rồi nàng ta vươn tay ở véo nhẹ trên má Châu Châu, véo xong, phát hiện cảm xúc cực kỳ tốt, mềm mềm trắng trắng. Thật là làm người ta muốn hạ tay lần nữa mà, nhưng không may Châu Châu vội vàng né tránh. Châu Châu bồi Ngọc Thịnh công chúa dùng xong bữa tối mới có thể trở về viện của Lý Bảo Trương, mà Lý Bảo Trương thông thường phải chờ tới khi trăng lên đầu cành liễu mới có thể trở về, cho nên Châu Châu luôn tính toán thời gian đun nước cho Lý Bảo Trương tắm gội. Tối nay, Châu Châu mới vừa tắm gội xong đang nằm ở trên giường, Lý Bảo Trương ít nhất còn có nửa canh giờ mới có thể trở về. Nàng nhìn chằm chằm màn phát ngốc. Đột nhiên cửa truyền đến một tiếng dị động. Châu Châu sửng sốt, lúc này động tĩnh nơi cửa lại trở nên lớn hơn, nàng liền từ màn vươn đầu, nhìn ra, nàng thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Lương Thiệu Ngôn đang đứng ở cửa trừng mắt nàng. Hắn ta hôm nay mặc một kiện y phục đỏ thắm thê bạch hạc, giữa trán mang tuyết sắc khảm ngọc ngạch mang, tóc dài được bới cao, buộc gịn bằng một sợi dây mảnh. Lương Thiệu Ngôn thấy Châu Châu đã nhìn thấy hắn, đôi mắt hơi nhíu lại, nhếch môi, biểu tình trên mặt tỏa ra tà khí. Tiểu hồ ly, chúng ta lại gặp mặt, thật khéo. Lương Thiệu Ngôn xông vào nhà người khác, còn nói cái gì khéo với không, thật là sự không biết xấu hổ của hắn đã đạt đến cực điểm. Châu Châu bị hắn dọa ngây người một chút, mới nói, thập lục hoàng tử, sao người lại tới đây? Ngươi nói đi, Lương Thiệu Ngôn từng bước một hướng về phía Châu Châu đi tới. Châu Châu thấy thế, liền có ý định xuống giường chạy trốn, đối với nàng mà nói, Ương Thiệu Ngôn chính là một tiểu ma vương không hơn không kém, hắn cố tình làm bậy, da mặt lại rất dày, thích làm cái gì sẽ làm cái đó. Bất quá Châu Châu mới vừa xuống giường, đã bị Lương Thiệu Ngôn gắt gao dùng tay chế trụ. Hắn nắm chặt cánh tay Châu Châu, thấy nàng còn giãy giụa, dứt khoát đem người kéo lên trên giường, dùng thân thể đè nặng. Châu Châu bị hành động này của hắn làm phát nghẹn, không nói lên lời. Ngươi chạy cái gì mà chạy, ta lại không chuẩn bị đối phó với ngươi. Lương Thiệu Ngôn tỏ ra tức giận, hắn tuy rằng không có cung nữ bên người hầu hạ, nhưng lại nói cung nữ muốn được hầu hạ hắn nhiều đếm không xuể. Châu Châu cắn cắn môi, kinh hãi, ngươi muốn thế nào đây? Lương Thiệu Ngôn dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Châu Châu, ta chính là lại đây để hỏi ngươi. Nói đến này, hắn ngừng một chút, phảng phất như lời kế tiếp nếu nói ra sẽ có điểm vô pháp. Lương Thiệu Ngôn nhíu mày, suy nghĩ, vẫn là nên hỏi rõ, ngươi cùng hoàng tỷ của ta hiện tại đã đi đến bước nào. Ban ngày, sau khi Lương Thiệu Ngôn tự nhận là chính hắn suy đoán không sai, cả trái tim đều không thể khống chế, nơi lồng ngực tựa như có một con mèo, nó đem tim hắn trở thành món đồ chơi, cào bên trái một cái lại cào bên phải một cái. Hơn nữa, sau khi hắn cho rằng Ngọc Thịnh công chúa thích Châu Châu, suy nghĩ liền trở nên lung tung rối loạn, tận lúc trăng lên cao, hắn vẫn không thể dừng được, nên chỉ có thể trực tiếp đến nơi này hỏi rõ ràng. Hắn cảm thấy nếu hắn hỏi không rõ ràng ra, hắn căn bản ngủ không được. Châu Châu bị Lương Thiệu Ngôn hỏi đến phát ngốc, cái gì? Chính là, Lương Thiệu Ngôn hít sâu một hơi, hoàng tỷ có cởi y phục của ngươi không? Có sợ ngươi không? Châu Châu chớp mắt, lắc lắc đầu. Lương Thiệu Ngôn sửng sốt, không dám tin, nhìn Châu Châu, thanh âm bất thường, sao có thể? Hắn lại nhìn chằm chằm Châu Châu với vẻ hoài nghi, ngươi không cần gạt ta đây là đang cứu ngươi, ngươi biết chưa? Ở trong mắt Lương Thiệu Ngôn trong mắt, Ngọc Thịnh công chúa tính tình hư đốn, tính cách lại kém, còn không chịu xuất giá, thật không đúng tí nào, nếu nàng là thân muội của hắn, hắn đã sớm giáo huấn nàng một phen từ lâu. Châu Châu chỉ cảm thấy những điều Lương Thiệu Ngôn nói thật sự không đạo lý, nàng vươn tay tưởng đẩy Lương Thiệu Ngôn ra, thập lục hoàng tử, ngươi đừng đè nặng ta. Lương Thiệu Ngôn nghe vậy cúi đầu nhìn xuống, hắn giống như bây giờ mới phát hiện mình đem Châu Châu đè ở dưới thân. Nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên còn trừng mắt Châu Châu, uy. Ngươi làm gì còn cố ý nằm dưới thân ta? À, Châu Châu cảm giác chính mình căn bản không hiểu Lương Thiệu Ngôn đang nói cái gì. Mặt Lương Thiệu Ngôn lập tức trở nên đỏ ửng, hắn từ trên giường bò xuống, miệng cứ lẩm bẩm, thật quá đáng, cư nhiên cố ý câu dẫn ta, thật là nữ nhân hư. Sau khi hắn xuống giường, vẫn không có rời đi, mà là tiếp tục trừng mắt Châu Châu, điều ngươi mới vừa nói không phải là gạt ta. Hoàng tỷ thật sự không có làm cái gì với ngươi, tỷ tỷ đối với ta rất tốt, Châu Châu nói, Lương Thiệu Ngôn nhấp môi, hiển nhiên không quá tin tưởng lời Châu Châu nói. Hắn lại bắt đầu tưởng tượng, nếu Châu Châu đã bị Ngọc Thịnh công chúa hiếp bức, nàng khẳng định sẽ không nói Ngọc Thịnh công chúa nói bậy. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi hãy nói thật, bằng không ta cũng không thể giúp ngươi. Châu Châu chỉ vô tội nhìn hắn, nàng hình như nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Lương Thiệu Ngôn không vui. Hừ lạnh một tiếng, hắn nhịn không được vươn tay xoa eo, ngươi về sau đừng khóc cầu ta. Hắn buông xuống một câu này, liền quay đầu đi ra ngoài, mà hắn mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy Lý Bảo Trương đang ở ngoài. Lý Bảo Trương sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như ẩn giấu băng tuyết ngàn năm, ấn đường chỗ nốt ruồi chu sa đỏ phảng phất như sẽ biến thành hoa ăn thịt người. Lương Thiệu Ngôn chợt nhìn đến Lý Bảo Trương, sợ tới mức lui về sau một bước. Lý Bảo Trương quan sát Lương Thiệu Ngôn. Lại nhìn ra người chỉ mặc áo đơn ngồi ở trên giường phái sau Châu Châu, rồi hắn xốc lên áo choàng lạnh mặt quỳ xuống, nô tài Lý Bảo Trương bái kiến thập lục hoàng tử. Trong viện còn có vài tiểu thái giám đứng, bên trong có người của Lương Thiệu Ngôn người, cũng có mấy tiểu thái giám bên Lý Bảo Trương. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, cũng vội vàng quỳ xuống. Lương Thiệu Ngôn khụ hai tiếng, hắn nhìn Lý Bảo Trương đương quỳ chết mặt đất, cười gượng, Lý công công hôm nay trở về thật sớm. Hắn nói xong chợt phát hiện lời hắn nói tựa hồ có điểm không đúng lắm. Quả nhiên Lý Bảo Trương đáp lời, nô tài lần sau nhất định nhớ rõ giờ trở về buổi tối. Bất quá Lương Thiệu Ngôn cũng chỉ là xấu hổ một chút mà thôi, rốt cuộc hắn vẫn Lý chủ tử, Lý Bảo Trương vẫn là cái nô tài. Hắn quay đầu nhìn Châu Châu ngồi trên giường, lại quay sang nhìn Lý Bảo Trương,